Chinh phục công chúa, chương 62, âm mưu bại lộ. Góc truyện audio.com. Lâm Nhã bước vào phòng tiệc thấy hắn đang tìm nó. Nhỏ liền lôi hắn lại. Giả bộ ngây thơ hỏi. Anh đang tìm Ziaka. Aka, cô, hắn trả lời nhưng mắt vẫn đảo tứ tung. Aka anh này, lúc nãy Khánh Linh bảo mệt nên về Tiasi rồi. Lâm Nhã nói dối cô chớp mắt. Hả, cô ấy có ép cô. Cô ấy cô khỏe Aka. Vậy thôi xin phép tôi về Tiasi. Hắn đang định lao luôn về nhưng Lâm Nhã nắm tay hắn níu lại. Linh bảo cô ấy muốn ở một MK. Anh đừng có về làm phiền cô ấy sẽ giận anh. Thật sao? Hắn khựng lại, dạ thật chứ ạ. Lâm Nhã gật đầu lia lịa. Thôi đờ si rồi, bây hát tôi ra đây nói chuyện versus mọi người. Cô bỏ tay tôi ra đờ si rồi đấy. Dạ, tạm biệt anh. Lâm Nhã vẫy tay rồi cũng bỏ đi. Trên môi nhỏ nở nụ cười xảo quyệt. Lâm Nhã đi đến chỗ nhóm bạn trong lớp để chào hỏi nhưng dường như cô ai để ý cho đến khi. Lâm Nhã này, từ nãy đến HBN thấy công chúa của tụi MK đâu cô? Ngân, công chúa gì chứ, nó chết lâu rồi. Lâm Nhã bực MK nên buột miệng nói ra. Bạn nói cái gì cơ? Cả đám đưa ánh mắt khó hiểu về phía nhỏ. AK cô có gì, MK giỡn thôi mà. Lâm Nhã xua tay nở nụ cười thánh thiện rồi đi về phía sân khấu bỏ lại các BN versus những ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Cô biết cô ta đã giở trò gì đó là suy nghĩ của tất cả mọi người. Đã đến lúc phần nghi lễ của buổi tiệc bắt đầu mời mọi người cùng chú ý lên sân khấu. Tiếng nói dịu dàng của cô giáo Lan vang lên, và bây hát xin mời nhân vật chính của buổi tiệc, con gái của tôi, Lâm Nhã. Cô Lan vừa dứt lời thì nhỏ BC lên, bộ váy vừa ngắn vừa thiếu vải trầm trọng của nhỏ làm mọi người xôn xao bàn tán. Nhỏ nhận đờ si vô số gạch xây nhà, giọng nói của nhỏ truyền qua micro hoa vẫn là cái giọng mùng tơi ấy. Tiểu Nhã xin chào mọi người, hôm nay là sinh nhật trong 19T của Tiểu Nhã. Cảm ơn mọi người đã đến dự, nhỏ cúi chào rồi cũng bỏ xuống. Cô Lan nhìn đứa con gái hư hỏng của MK như vậy thì hối hận vì đã quá chiều chuộng nhỏ. Cô chỉ ước Lâm Nhã bằng đờ si 1/10 của nó là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Nuốt nước mắt của người mẹ vào trong, cô nói tiếp, sau đây mời mọi người nhìn lên màn hình lớn để theo dõi những bức ảnh. Những khoảnh khắc đẹp từ bé đến hát của Lâm Nhã. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Vỗ tay, mọi người, tất cả đều chăm chú vào chiếc màn hình lớn. Đèn trong phòng bắt đầu tắt dần rồi tối om. Màn hình lắm đã bật lên. Mọi người tròn xoe mắt. Cảnh tượng gì đây chứ? Đây là những bức ảnh đẹp sao? Đây là những khoảnh khắc hay ho của nhỏ sao? Thật nực cười, trong màn hình lớn là tất cả những âm mưu Lâm Nhã bày ra để hại nó. Từ việc cho thuốc vào ly rượu đến mời nó uống. Từ việc nhìn nó ngất xuống đến việc cho người lôi nó đi và ném vào phòng đông lạnh. Đoạn phim đó vẫn tiếp tục chạy. Tao cũng định cho mày tỉnh dậy để biết sự nhục nhã là như thế nào nhưng nghĩ lại tao thấy thương cho đứa mồ côi cha như mày nên đành để. Mày từ từ chết mà cô biết gì cả. Những lời nói cay độc thốt ra từ miệng nhỏ vẫn vang lên đều đều. Đoạn phim kết thúc, đèn phòng bật sáng, mọi người đổ dồn ánh mắt cay nghiến. Trách móc về phía nhỏ, nhỏ cúi gằm mặt, miệng lắp bắp, tôi, chấm, cô thể nào, trong lúc Lâm Nhã đang hoảng loạn, mọi người đang im lặng thì hắn lại chết điếng, trái tim ê buốt, khác versus mọi người, hắn đang đau khổ, lo lắng và sợ sệt, nó hát này ra sao rồi chứ, ở trong phòng đông lạnh đã 2 tiếng trôi qua, chẳng lẽ nó đã rời bỏ hắn về thế giới khác? Chẳng lẽ hắn đã mất nó? Hắn phải làm gì đây? Làm gì khi nó đang nguy hiểm? Cách chương.